Con rể quyền quý, chương 29, lá cây làm nền cho hoa tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thác ôm chặt lấy Lâm Ngữ Lam, nói nhỏ bên tai cô. Chủ tịch Lâm, thế, nào, biểu hiện của tôi lần này được chứ? Tôi đã bắt đầu luyện tập từ tối hôm qua. Đấy, hôm nay tốn không ít công sức. Người ta mới đồng ý cho tôi lên sân. Khấu đấy. Hừ, Lâm Ngữ Lam bừng tỉnh đầy. Trương Thác ra, đúng lúc nhìn thấy, Trương Thác không ngừng chớp mắt với mình, tức giận nói. Được rồi, mau ngồi, xuống nghe nhạc đi, vé cũng mua xong, cho anh rồi mà mãi không thấy anh. Đến, hì hì, Trương Thác cười lấy lòng, thầm, thở phào nhẹ nhõm, xem ra lần này, mình không gặp nguy hiểm rồi. Milan ở một bên nhìn vẻ mặt của Trương Thác, cơn giận trong lòng lập, tức dâng lên, người này đúng là biết diễn mà, nhưng trình độ về mặt âm, nhạc của anh thật sự rất cao siêu. Xem, ra vấn đề bình thường đã không thể làm khó anh, phải tìm một vài thủ đoạn vạch trần anh mới được. Tống Đào ngồi ở chỗ cách Lâm Ngữ Lam không xa, khuôn mặt đỏ như gan. Heo, cảnh tượng anh ta chuẩn bị cẩn thận không ngờ bị người ta phá hỏng. Như vậy, đó chính là chồng của Lâm Ngữ Lam đúng không? Nếu không có anh ta, ngày mai chắc chắn đầu đề của Ngân Gâu sẽ là tin tức liên quan đến cuộc sống riêng tư của chủ tịch Lâm Thị. Cổ phiếu của Lâm Thị cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng đều tại anh ta. Mọi thứ đều uổng phí cả rồi. Ô kìa, khi nãy thấy dáng vẻ của anh còn cho rằng là bạch mã hoàng tử gì đó, thì ra người ta có chồng rồi. Người thứ ba chen chân vào như anh đúng là không tự mình hiểu mình. Nhìn xem cách chồng người ta bày tỏ tình yêu rồi nhìn lại cách tỏ tình khiến người ta chán ghét của anh đi, đúng là ghê tởm. Một cô gái ngồi sau lưng Tống Đào tỏ vẻ khinh bỉ. Tống Đào chừng cô gái kia, nhưng lại không nói nên lời. Hôm nay mình thật sự mất hết mặt mũi rồi. Sau khi đợi được Trương Thác, cuối cùng bậc thầy Pazi cũng tập trung vào biểu diễn. Hơn nữa vì để biểu hiện tốt hơn trước mặt Trương Thác, Pazi có thể nói là đã sử dụng hết kỹ năng của mình để lại ấn tượng tốt cho vị thần âm nhạc. Trong lòng, giai điệu tươi đẹp, kỹ xảo muôn màu, mọi người nghe vào đều cảm thấy thỏa mãn trong sự lưu luyến của mọi người. Buổi hòa nhạc của bậc thầy Pazi bước vào hồi kết, hai cô gái Lâm Ngữ Lam và Milan còn đắm chìm trong tiếng piano tao nhã không thể thoát ra được. Hai, Ngữ Lam, mình thật muốn có đĩa than có chữ ký tay của bậc thầy Pazi. Milan lưu luyến nhìn lên sân khấu biểu diễn đã chìm trong bóng tối, trong mắt tràn đầy khát khao. Bỏ đi, Lâm Ngữ Lam lắc đầu, trong mắt cũng có khát khao, nhưng nhiều hơn chính là thất vọng. Nhưng trước giờ chưa từng nghe nói ai có đĩa nhạc được bậc thầy Pazi tự tay ký tên lên cả. Khi hai cô gái khát khấu phía sau, Trương Thác cười hì hì, lấy ra hai cái đĩa màu đen từ trong áo âu phục, tặng cho hai người. Tôi vừa gặp được bậc thầy Pazi ở hậu trường. Anh ta tặng tôi hai cái, là đĩa có chữ ký tay của anh ta đấy. Thật, thật sao? Trong mắt Lâm Ngữ Lam lóe lên sự vui mừng. Từ rất nhiều năm trước cô đã mong có được một cái đĩa nhạc như thế rồi. Đương nhiên, có muốn không? Trương Thác quơ đĩa nhạc trong tay. Muốn, đương nhiên là muốn. Lâm Ngữ Lam vội vã cầm lấy đĩa nhạc từ trong tay Trương Thác, để trong tay mình chậm rãi vuốt ve, nhìn thấy chữ ký tiếng Anh bên trên, trong mắt ngập vui mừng. Vô thức nói, Trương Thác, cái này xem như, ôi mua lại, bao nhiêu tiền anh nói đi. Cái này vốn là tặng cho hai người. Nói chuyện tiền bạc cái gì, nhận lấy đi. Trương Thác không quan tâm phất tay. Lâm Ngữ Lam cũng nhận ra vấn đề trong lời nói của mình, cho Trương Thác một ánh mắt vô cùng xin lỗi. Milan thì không nghĩ nhiều như vậy. Vui vẻ nhận lấy đĩa nhạc, ánh mắt nhìn đĩa. Năm trước cô đã mong có được một cái đĩa nhạc như thế rồi. Đương nhiên, có muốn không? Trương Thác quơ đĩa nhạc trong tay. Muốn, đương nhiên là muốn. Lâm Ngữ Lam vội vã cầm lấy đĩa nhạc từ trong tay Trương Thác, để trong tay mình chậm rãi vuốt ve, nhìn thấy chữ ký tiếng Anh bên trên, trong mắt ngập vui mừng. Vô thức nói, Trương Thác, cái này xem như, ôi mua lại, bao nhiêu tiền anh nói đi. Cái này vốn là tặng cho hai người. Nói, chuyện tiền bạc cái gì, nhận lấy đi. Trương Thác không quan tâm phất tay. Lâm Ngữ Lam cũng nhận ra vấn đề trong lời nói của mình, cho Trương Thác một ánh mắt vô cùng xin lỗi. Milan thì không nghĩ nhiều như vậy. Vui vẻ nhận lấy đĩa nhạc, ánh mắt nhìn đĩa nhạc như đang nhìn người yêu của mình, miệng lẩm bẩm, Trương Thác, không tệ đấy. Sao anh làm được vậy? Không thể nào có chuyện xin bậc thầy Pazi rồi ngài ấy cho anh luôn được chứ. Người nói vô tình, người nghe hiểu ý lời nói của Milan khiến tâm trạng đang vui mừng của Lâm Ngữ Lam chợt căng thẳng. Đúng vậy, sao anh lấy được thế? Bậc thầy Pazi sẽ không dễ dàng tặng đĩa nhạc đã ký tên của mình lên cho người ta như vậy được. Anh có thể lấy được hai cái đĩa này chắc chắn đã tốn không ít công sức, thêm cả màn diễn của anh khi nãy nữa. Tuy anh không nói, nhưng có thể cho anh thời gian đàn một khúc nhạc trên buổi hòa nhạc của bậc thầy Pazi. Anh đã phải nhờ vả bao nhiêu người. Âm sắc của khúc nhạc khi nãy mượt mà tròn đầy. Anh đã vì mình mà luyện tập suốt cả đêm sao? Nghĩ đến những điều này, Lâm Ngữ Lam càng thấy có lỗi hơn. Mình chỉ vì muốn hãnh diện một lúc mà khiến anh tốn nhiều công sức như vậy. Lâm Ngữ Lam nhìn người đàn ông trước mặt, cô nhìn thấy Trương Thác đang không ngừng nháy mắt với mình. Trong khoảnh khắc đó, cô đột nhiên cảm thấy dường như người đàn ông này cũng không tệ lắm. Cùng lúc đó, phía sau sân khấu của nhà hát, Pazi mặc áo đuôi tôm đang trông mong nhìn thanh niên đẹp trai, giọng điệu cẩn thận thăm dò, anh này, tôi còn có thể gặp lại vị đại nhân kia lần nữa không? Nếu thầy của tôi biết, chắc chắn ông ấy sẽ vui vẻ vì tôi. Nghĩ gì vậy? Chàng trai anh tuấn trợn trắng mắt, hôm nay lão đại có thể nhận hai cái đĩa của anh cũng đủ để anh kiêu ngạo cả đời rồi. Mau trở về báo tin vui cho thầy anh đi. Đúng, đúng, Pazi liên tục gật đầu, giọng nói cũng hơi hưng phấn. Anh ta rất hiểu, trên thế giới này có rất nhiều người muốn tặng quà cho vị đại nhân kia, nhưng gần như không ai có vinh dự được vị đại nhân kia nhận lấy. Mình hôm nay đúng là vận Mayer Tu tám kiếp mới đổi được. Kết thúc buổi hòa nhạc, ba người Trương Thác ra khỏi nhà hát. Có lẽ vì Lâm Ngữ Lam cảm thấy hơi thiếu nợ Trương Thác, hoặc là vì hai cái đĩa này. Lần đầu tiên cô chính thức mời Trương Thác cùng ăn một bữa cơm. Điều này khiến Trương Thác cực kỳ vui vẻ, liên tục gật đầu, giống như sợ Lâm Ngữ Lam đổi ý vậy. Sau khi ba người lái xe rời đi, Tống Đào vẻ mặt âm u đứng ở cổng nhà hát, đưa mắt nhìn chằm chằm chiếc xe chạy đi trước mặt. Đợi khi tận mắt nhìn thấy ba người Trương Thác đi rồi, Tống Đào mới đi về phía bãi đỗ xe, lái xe chạy nhanh đi. Trấn nhỏ Hồ Thiên Nga của thành phố Ngân Châu, đây là khu nhà ở nổi tiếng, ngang ngửa tái Thượng Thủy Hương. Có thể mua nhà ở đây thì trên người nhất định phải có mấy triệu. Tống Đào lái xe vào trong tiểu khu, dừng lại trước một ngôi biệt thự. Anh ta nhìn Biệt thự ngoài cửa sổ xe. Đợi đúng 5 phút mới mở cửa bước xuống. Gõ vang, cửa lớn của biệt thự. Một cô bảo mẫu trẻ tuổi trang điểm xinh. Đẹp mở cửa, nhìn thấy Tống Đào thì cúi. Đầu nhỏ giọng nói. Cậu Tống, cậu, Vương bảo anh đi thẳng lên lầu. Cảm ơn, Tống Đào gật đầu. Sau khi bước vào phòng khách thì đi lên lầu 2 của ngôi biệt thự cách Trương.